Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, mọi người, có thể mọi người đã đến với chân tướng rồi. Mọi người không nghe bà thím này nói chị Thiên là con gái thật sự của nhà họ Đế sao? Một, tôi nhớ rằng cô chủ trước đây của nhà họ Đế tên là Đế An Nhiên. Hình như cô ta là ông chủ đứng sau đội Brilliant thì phải. Ly không ệu, có phải năm đó người phụ nữ này thấy chị Thiên xuất thân cao quý, con gái của mình thì xuất thân hèn mọn, nên làm một màn ly miêu chảo một thái tử không? Không thì tại sao nhà họ Đế lại đuổi Đế An Nhiên đi chứ? Tại sao chị Thiên không cho bà ta bước vào cửa nhà họ Chiến? Chị Hai Thiên và em trai Tiểu Kiệt rất thân thiết. Có thể chị Thiên biết bà ta muốn làm việc xấu nên mới không cho bà ta đặt chân vào nhà họ Chi Sáu Ến. Mà vì đội Brilliant của Đế An Nhiên, cho nên bà ta đã livestream, ý đồ dùng quần chúng để uy hiếp chị Thiên. Cái đạch, chín, cái đạch, cái đạch. Tôi còn nghe nói kẻ giả mạo trong nhà họ Đế kia đã bị đuổi đi rồi. Cô ta không định làm hỏng cuộc thi ngày mai. Đấy chứ, cút cho ông. Người làm trời biết, tôi là fan của đội Brilliant. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ tôi sẽ thoát fan. Đồng ý với phân tích của bạn bên trên. Bà ta chính là cái sào chọc cứt. Bà ta muốn làm hỏng cuộc thi ngày mai. Em, trai Tiểu Kiệt cố lên. Ủng hộ đội xe đầu. Đội xe đầu cố lên. Lần này, ngoài fan của Cảnh Thiện ra, fan của Cảnh Việt cũng kéo đến livestream để xem màn biểu diễn trên đường phố của Trình Thục Ngọc. Đế An Nhiên vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt. Cô ta giận đến mức suýt nữa không kìm được mà chửi bới ầm lên tại sân bay. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như lợn. Cô ta quá đen, gặp luôn cả hai. Chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế, gần như tất cả hào môn đều đã biết cả rồi. Vốn dĩ cô ta sống như con chuột ngoài đường, chỉ sợ người khác biết chuyện của mình. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Bị Trình Thục Ngọc làm ầm ĩ như vậy, không chỉ những dân thường kia biết về chuyện của cô ta, thậm chí còn để cho những cư dân mạng kia suy đoán ra ý định của cô ta nữa. Đây đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chuyện phá đám đội xe đầu là chuyện bí mật của đội Brilliant, bắt buộc phải âm thầm làm sau lưng. Những Trình Thục Ngọc đã làm gì? Cô ta đã nói với bà ta rồi. Cảnh Kiệt đã bị Cảnh Thiên mê hoặc, rất có thể sẽ không gặp bà ta. Nếu Cảnh Kiệt thật sự không gặp bà ta cũng không sao. Ngày mai cô ta sẽ sắp xếp xe đâm bà ta, sau đó sẽ phải người đến thông báo cho Cảnh Kiệt. Ngay cả khi Cảnh Việt không rời cuộc thi để đến thăm bà ta, thì chắc chắn cũng sẽ làm xáo trộn tâm trí của Cảnh Kiệt. Thi đấu thể thao điện tử đòi hỏi tinh thần chiến đấu cao và một tâm lý vững vàng. Thiếu một thứ cũng không được. Mọi người đều là những cao thủ hàng đầu trong ngành thể thao điện tử. Một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể đi xa ngàn dặm. Cô ta đã nghĩ xong rồi và nói với Trình Thục Ngọc tất cả mọi thứ. Nhưng cái đồ vô dụng này, cách chương.